Bạn diễn, chương 32, góc truyện audio.com. Từ Chiết ấp suy đi nghĩ lại một buổi tối, quyết định bắt giặc phải bắt vua trước. Sáng sớm đã canh giữ ở dưới lầu khách sạn, đạo diễn vẫn là người lần trước đến Đài Loan quay chụp. Bị Từ Chiết ấp vừa vặn ngăn, nhịn không được dùng một hơi tiếng Trung không trôi chảy trêu đùa nói. Thật có lỗi, tôi không chấp nhận quy tắc ngầm, thấy ông ta thẳng thắn như thế. Từ Chiết ấp cũng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói. Đạo diễn, một chút nữa Ruka quay tôi có thể hay không? Không thể, đạo diễn hoàn toàn từ chối. Xin lỗi, cho dù là cậu cũng không có thể đứng xem. Tôi không phải muốn đứng xem. Từ Chiết ấp vội vàng giải thích, tôi là muốn giúp đỡ. Gần đây đã có quá nhiều người tự nguyện muốn tới giúp Ruka bận rộn. Trong đó còn có người bằng lòng không nhận thù lao diễn xuất. Nếu không muốn tránh những người này, chúng tôi căn bản không cần quay sớm như thế. Đạo diễn khó hiểu cau mày. Tôi cũng không hiểu tên nhóc đáng ghét kia sao có thể có sức hấp dẫn lớn như vậy. Đúng vậy à, tôi cũng không hiểu. Từ Chiết ấp nghiến răng nghiến lợi một hồi, vẫn đang cố gắng thuyết phục. Nhưng đạo diễn, tôi không giống những người đó. Sao không giống? Đạo diễn vừa có lệ hỏi, vừa bước vào thang máy. Từ Chiết ấp vội vàng đuổi theo, nịnh hót cười với ông ta một cái. Chỉ có tôi ở trên bìa mặt của bộ phim, những người đó cũng không có a thẳng đến lúc này. Đạo diễn tài lược cảm thấy hứng thú liếc y một cái. Sờ sờ cái cằm nhẵn bóng sau đó nói. Nói tiếp đi, Từ Chiết ấp vừa mới một bước tiến phòng quay. Lập tức liền nhìn thấy Ruka mặc áo tắm, ở giữa một đám người và bối cảnh lộn xộn. Cậu vô cùng đại gia ngồi ở trên giường, uể oải cắn một khối sandwich, không biết rốt cuộc tỉnh ngủ chưa. Mặc dù như thế, Từ Chiết ấp lại cảm thấy bộ dạng thằng ngốc này của cậu cũng đáng yêu. Có lẽ bản thân thật sự không có thuốc nào cứu rồi. Vi, cho em cắn một miếng. Vi sắp qua, chen đến bên cạnh Ruka. Ruka đầu tiên là sững sờ nhìn y hai giây, mới nói, em nhầm thời gian quay rồi. Vậy sao, thế anh ở đây làm gì? Từ Chiết ấp hừ lạnh một tiếng, giống như chút giận oán hận cắn một cái trên cái sandwich Ruka đưa tới. Ruka đến lúc này trên mặt mới có một chút chột dạ bại lộ bí mật. Từ Chiết ấp thừa thắng truy kích, hỏi cậu, anh tại sao không nói sớm cho em biết? Anh quên, Ruka nhẹ nhàng trả lời. Từ Chiết ấp mới bị những lời này của cậu giận nghiến răng cực kỳ. Tiếp đó lại nghe cậu nói, dù sao cái này cũng không là gì. Này xem, Từ Chiết ấp ngay cả bóp chết tim cậu cũng có. Ruka hậu chi hậu giác từ trong trầm mặc của Từ Chiết ấp nhận thấy được y mất hứng. Nhưng cậu thân là một tay mơ tình yêu, cũng không biết nên dỗ dành người thế nào. Đành phải lại đút sandwich vào miệng Từ Chiết ấp, khiến cho Từ Chiết ấp vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng giả vờ như hung ác phớt một câu. Anh chờ đó cho ông đây. Ruka thích nhất nhìn biểu tình ăn con ba ba lại không có biện pháp của y, vừa nhìn khóe miệng theo tính phản xạ muốn nhếch lên. Cậu vươn tay muốn vặn cầm Từ Chiết ấp qua hôn môi. Lại bị túm trước một bước. Đeo nhẫn gì thế, muộn tao. Từ Chiết ấp cẩn thận nhìn chiếc nhẫn nam vô cùng model trên ngón trỏ tay trái của cậu. Trên miệng ghét bỏ nói. Bọn họ muốn anh đeo. Nói quay lên sẽ đẹp. Ruka thản nhiên giải thích, Từ Chiết ấp hơi nghĩ một chút, mới kịp phản ứng siêu cấp khó chịu, bởi vì sau khi Ruka cương tính khí hơi nghiêng về bên trái. Lúc cậu thủ luôn luôn quen dùng tay trái, đơn vị chế tác có lẽ cũng đã phát hiện điểm này. Cho nên để Ruka đeo nhẫn ở tay trái, trước không nói đến chiếc nhẫn trong lúc này có hay không liên quan đến chuyện xếp đặt của bộ phận tiêu thụ. Rõ ràng chỉ là tưởng tượng vào thời điểm đặc tả, ngón tay đeo nhẫn ôm lấy nhục côn cương thẳng cao thấp chuyển động. Đã đủ làm cho người ta phun máu mũi. Mẹ nó, Từ Chiết ấp nghĩ, rốt cuộc có bao nhiêu người đều đang muốn thân thể bạn trai y, không cần lo lắng. Khi giúp em làm khuếch trương anh sẽ nhớ tháo nhẫn, Ruka cho là y đang lo lắng chuyện sẽ bị thương. Thế là khéo hiểu lòng người bổ sung, cảm ơn anh đó. Từ Chiết ấp bất đắc dĩ nói, mãi cho đến trước khi quay phim, Ruka cũng không có rõ chức năng của từ chiết ấp là gì. Đạo diễn cũng rất tàn khốc không giải thích nhiều. Sau khi ném một câu phối hợp bạn trai cậu, thì xoay người đi tìm nhiếp ảnh. Ruka hiển nhiên dễ dàng đã bị ba chữ bạn trai cậu thu phục. Cậu nằm nghiêng ở trên giường, chống đầu nhìn thấy từ chiết ấp bị yêu cầu cởi chỉ còn lại quần lót. Lười nhác hỏi, em muốn anh phối hợp cái gì? Tư thế của cậu khiến vạt áo tắm trượt mở rộng, lộ ra cơ ngực rắn chắc, cả người gợi cảm đáng chết. Từ chiết ấp vừa thầm mắng Ruka lẳng lơ, vừa lại nhịn không được, cúi đầu cùng cậu trao đổi một nụ hôn. Có lẽ bởi vì đã nhiều lần hôn nhau ở trước ống kính. Từ chiết ấp nhất thời lơi lỏng cảnh giác, đợi cho sau khi nụ hôn này chấm dứt, y mới chậm nửa nhịp phát hiện máy quay không biết từ lúc nào đã nhắm ngay bọn họ. Phát hiện ánh mắt dò hỏi của từ chiết ấp, đạo diễn dùng tay ra hiệu tiếp tục, từ chiết ấp đành phải kiên trì, lột áo tắm xuống cho Ruka. Công ty phim rõ ràng đã dùng không ít công sức ở trên người Ruka. Từ chiết ấp nhìn thấy cái quần lót dạng lưng thấp đan chéo của Greg ôm dưới bụng cậu. Cảm thấy nước miếng thoáng cái điên cuồng chảy ra. Ruka thân hình màu sô-cô-la khỏe mạnh nổi bật lên kiện quần lót màu trắng chật khít hết sức mê người. Nhưng mà càng quá phận vẫn là kiểu dáng quần lót. Đường viền to bản màu đỏ xoay quanh một vòng ở sau quần lót. Xuống phía dưới đan chéo thành chữ X. Phảng phất giống như nhấn mạnh vẽ ra trọng điểm hình dạng tính khí bị bao vây dưới vải dệt màu trắng. Có thể bởi vì nụ hôn vừa mới kia, phân thân Ruka dĩ nhiên nửa cương cứng, khiến cho từ chiết ấp cũng phản ứng giống như dây chuyền bụng dưới nóng lên. Nằm xuống, y nói, thỏa mãn thấy Ruka ngoan ngoãn nghe theo. Tiếp theo bóp dịch bôi trơn lên trên gờ ngực Ruka, bởi vì dịch bôi trơn quá mức lạnh lẽo. Kích thích cơ ngực Ruka theo phản xạ co rụt lại, từ chiết ấp liếc mắt nhìn nhiếp ảnh cực kỳ tập trung tinh thần với thân thể Ruka một cái. Nghĩ thầm ông cứ nhìn đi, dù sao chỉ có ông đây nhìn được ăn được thôi. Y vừa nghĩ như thế, tâm tình lại chuyển tốt không ít, hai tay thong thả ung dung từ gờ ngực gồ lên của Ruka đẩy xuống trượt đến xương hông. Lại từ dưới lên trên trượt đẩy trở về, quang minh chánh đại ăn đậu hủ. Làn da Ruka bóng loáng, vai rộng eo hẹp chân dài, vóc người đẹp đến cực kỳ, từ chiết ấp cảm giác từng khối cơ bắp dưới tay. Trong lòng vừa buồn bực vừa ghen tị, không khỏi thuận tay xoa nhẹ mấy cái ở trên cơ ngực cậu. Tiếp theo chỉ nghe thấy hô hấp của Ruka nặng nề không ít. Phản ứng rõ rệt của cậu làm cho từ chiết ấp ở trên giường luôn luôn mơ hồ mất đi quyền chủ đạo vui lên. Thầm hỏi, nơi này rất thoải mái sao? Rồi mới gấp rút dùng lòng bàn tay xoa bóp đầu nhũ Ruka. Quả thực xoa đầu nhũ đến cương cứng. Ruka vốn còn đang giống thi thể nằm ở nơi đó mặc cho y đùa bỡn. Sau lại cảm thấy nửa thân dưới căng ghê gớm, nhịn không được kéo tay từ chiết ấp xuống. Sờ sờ anh, Ruka thấp giọng nói, thanh âm của cậu có lẽ bởi vì mang theo sắc dục. Nghe có chút khàn, không khỏi làm cho trong lòng từ chiết ấp ngứa ngáy. Y nhìn thoáng qua dưới háng Ruka, chỗ kia dương bừng bừng khủng khiếp, đem vải dệt màu trắng hoàn toàn căng nhô lên, thậm chí còn ẩm ướt một chút, đồng, làm cho đường viền màu đỏ đan chéo kia thoạt nhìn giống như là dây đỏ vây cột phần dưới phân thân. Y không để lại dấu vết điều chỉnh quần lót một chút. Để cho tính khí cũng cương của mình thoạt nhìn không rõ rệt như thế. Nói tiếp, anh nằm thấp xuống một chút, Ruka lập tức nghe theo, hơi nâng thân thể, để từ chiết ấp có thể quỳ ngồi ở đầu giường, từ chiết ấp từ sau ôm Ruka, tư thế này đối với bọn họ mà nói vẫn là lần đầu tiên. Từ chiết ấp cảm thấy phân thân mình cũng hưng phấn đến dán chặt vào sau lưng Ruka. Y không yên lòng tùy tiện vuốt đùi Ruka. Từ cạnh ngoài sờ đến bên trong, chính là cố ý không chạm đến căn thịt cương cứng của y. Ruka bị động tác thong thả giống như khổ hình của từ chiết ấp làm cho kìm nén đến không xong. Cậu thật sự cấm dục mấy tuần, từ sau khi rời khỏi từ chiết ấp, cậu cũng không suy nghĩ đến chuyện kia. Ngày hôm qua cậu vừa nhìn thấy từ chiết ấp, quả thực giống như que diêm ma sát cạnh hộp diêm, bùng cháy nhiều lần, nhưng mỗi lần đều ở thời điểm mấu chốt bị người không nể nang chút nào thổi tắt. Khiến cho cậu quả thực sắp nổi điên, cậu chịu không nổi cầm hạ thân của mình xoa nhẹ, nhưng lập tức đã bị Từ Triết ấp đánh rớt. Ai cho phép anh chạm vào thứ của em? Từ Triết ấp một hơi nói hết lời, nháy mắt đã bị bản thân buồn nôn kinh khủng. Ruka có lẽ thật sự bị y bức bách nóng nảy, nhỏ giọng mắng một câu kháo, khiến cho Từ Triết ấp nhịn không được muốn cười. Y cuối cùng từ bi vươn tay vào bên trong quần lót Ruka, nới lỏng rào cản cầm đầu mút tính khí, cảm thấy chất lỏng của Ruka chảy đầy tay y, bụng y rút rút. Cảm giác phân thân mình cũng từ từ chảy ra nước, mà Ruka đã muốn không thể chờ đợi tay nắm bên ngoài tay y, bắt đầu thẳng lưng luật động cao thấp. Nhiệt độ hiện trường thoáng cái tăng cao, Nhiếp Ảnh quỳ một gối ở trên giường, mắt cũng không chớp quay Ruka đang rơi vào sắc dục. Cậu rẽ chân dài, nghiêng đầu cùng chàng trai phía sau hôn sâu, hai tay chen vào bên trong quần lót chật khít dưới eo. Theo tốc độ cực nhanh của động tác triệt động có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhưng phần lớn hình ảnh phấn khích đều che kín ở dưới vải dệt màu trắng. Này xem, không chỉ là đạo diễn sốt ruột, gần như tất cả nhân viên ở đây đều hận không thể tự mình bước lên lột xuống kiện vải dệt chướng mắt trên người Ruka. Nhưng hai người trên màn hình lại hoàn toàn không thèm để ý, mặc dù cứng rắn đến sắp nổ tung. Từ Triết ấp vẫn lòng dạ hẹp hòi không quên trả thù. Giữa lúc hôn nhỏ giọng hỏi Ruka, anh có biết mỗi lần khi em nhìn anh, em đều đang muốn gì không? Ruka dừng động tác, liếc mắt nhìn y, làm gì? Em nghĩ nếu anh cũng quay đầu nhìn em liền muốn vươn tay vào trong quần lót của anh. Dùng sức cầm nơi đó của anh, dùng miệng ngậm chặt, đạo văn, không sáng ý, Ruka lạnh nhạt nói. Nhưng phân thân lại ứa ra không ít nước, khiến cho đầy tay Từ Triết ấp là chất lỏng trắng mịn. Vậy em đành phải dùng dây của em khiến anh ngậm miệng. Từ Triết ấp đột phá cực hạn hạ lưu của bản thân nhỏ giọng nói. Vừa nói xong thì căng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ruka có lẽ không nghĩ tới Từ Triết ấp luôn bị trêu chọc lại cũng có thể có thời điểm không lành mạnh như thế. Không khỏi có chút luống cuống liếc y một cái. Lỗ tai cũng hơi ửng hồng. Vậy đến đây đi, cuối cùng Ruka nói, cách chương.